Rồng bay phượng múa, Long Vương thật xấu xa. Quyển 1, góc truyện audio.com. Nam Hải, trong Long Cung, Long Duệ ngồi ở trên ngai rồng của mình. Bên cạnh có một nữ tử ăn mặc vô cùng quyến rũ dựa sát vào mình hắn. Nàng kia cười duyên dáng đút trái nho vào miệng hắn. Long Vương, ngài định khi nào thì mới có thể lập phi ạ? N xinh đẹp kia nũng nịu nói. Giọng nói ngọt như mật làm người ta thoải mái, lại mềm nhũn dựa vào trong lòng hắn, làm người ta hận không thể leo lên trời cao hái trăng sao để tặng cho nàng. Ngươi muốn làm phi tử của ta? Long Duệ cắn ngón tay nàng đang đút trái nho vào miệng hắn. Cũng nhất nhất cắn cắn tay nàng, ái muội hút, nữ tử nhịn không được run rẩy, chịu không nổi sự mê hoặc như vậy, gương mặt tinh xảo ửng lên hai đóa mây đỏ. Thân thể kìm lòng không đậu gắt gao dựa vào hắn, Long Vương nàng thẹn thùng nói, quả muốn chui vào trong lòng hắn, Long Duệ chỉ khêu gợi nho nhỏ tán tỉnh một chút, làm cho thân thể của nàng ta nóng lên, mềm nhũn, Long Duệ ta ta cười, nữ nhân đối với hắn mà nói, bất quá là dễ như trở bàn tay, dễ dàng bắt đầu thật sự, hắn vươn bàn tay to lớn của hắn nắm lấy cằm của nữ nhanh kéo về phía môi mình. Đang ở lúc này, Long Cung đột nhiên đất rung núi chuyển, lắc lắc lắc lắc, toàn bộ hải vực cũng giống đột nhiên đã xảy ra một cơn sóng thần. Nước biển dâng lên, những sinh vật trong nước đều bị chấn động rung chuyển dữ dội. A vẫn còn mềm nhũn dán sát vào người của Long Duệ chờ được âu yếm. Bỗng nhiên bị cổ chấn động này hất văng lên, bay ra sau, mất thăng bằng ngã mạnh xuống trên mặt đất. Long Duệ cũng có chút trở tay không kịp, căn bản là không có dự đoán được sẽ phát sinh chuyện như vậy. Lập tức hắn sắc mặt đại biến, ổn định chính thân hình mình, nhưng mà lập tức bay ra khỏi Long Cung bay ra đáy biển. Trồi lên trên mặt biển xem xét, chỉ thấy toàn bộ mặt biển đều như bị chia ra làm hai. Sóng to nổi cuồn cuộn dâng lên ít nhất vài trượng. Mà đáy biển chấn động mạnh như có sóng thần rung chuyển không ngừng. Đây là có chuyện gì? Không có động đất a, càng không thể có thể có sóng thần. Hắn lầu bầu nói, nếu có sóng thần cùng động đất, hắn là Long Vương trước tiên phải biết, nhưng là hiện tại hoàn toàn không có dự báo trước. Hắn ở tự hỏi đồng thời, trên mặt biển cũng xuất hiện một nam nhân khí thế tuấn tú bất phàm. Hướng hắn bay tới, Long Duệ, sao lại thế này a? Hắn là Đông Hải Long Vương Long Trạch. Chỉ thấy hắn nhíu chặt mày, bất an nói, Long Duệ lắc đầu, hắn L được, nếu hắn biết tất nhiên sẽ không sốt ruột như thế chạy đến xem xét. Trong lúc hai người đối thoại không đến hai câu, mặt biển đột nhiên liền bình tĩnh trở lại, thật giống như chưa từng có phát sinh ra chuyện gì. Im lặng đến mức làm cho nghĩ đến tình cảnh vừa rồi là bọn hắn hoa mắt. Xem ra, chúng ta nhất định phải tra xét thật kỹ. Ta trở về triệu tập Long Dịch, Long Triệt bọn họ, chắc chắn là phải tra cho rõ chuyện này. Bằng không sẽ làm cho những chuyện nguy hiểm cho Long tộc ở dưới đáy biển tiếp tục xuất hiện. Chúng ta có thể sẽ trở thành rồng không trốn nương thân. Long Trạch mỉm cười nói. Long Duệ gật gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý, sau đó, Long Trạch liền biến mất ở trên mặt biển, Long Duệ cũng đi theo biến mất, bọn họ cũng không biết, lần này ở dưới đáy biển đất rung núi chuyển, hoàn toàn là vì rồng bảo bối của Tử Tô đã ra đời. Đây là tinh hoa kết hợp giữa rồng và người xuất hiện ra tiểu Long Nhân. Chính là chuyện hiếm có trong trời đất, hắn ra đời, mới mang đến trận sóng thần này, cách chương.